Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 1002, cũng không phải chưa thấy qua. Dù sao người ở chỗ này, trừ bỏ Lăng Vi đều tu luyện qua Thái Thượng Cửu Kinh một trong. Coi bọn nàng thiên chủ nội tình tích lũy mà nói, suy gột ra ba, là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là nhất đại lão đưa ra đề nghị này, vẫn là để bồ ma thụ hơi kinh ngạc. Nàng xem nhìn đối phương nói, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Cái gì giở trò quỷ? Như vậy nói nhiều khó nghe a. Nhất đại lão liếc nàng một cái, tiếp tục nói, ta làm sự tình chỉ nhìn hứng thú. Hiện tại ta hứng thú đến, tự nhiên là làm, cần gì giải thích sao? Đến nàng loại cảnh giới này, không dính nhân quả, không gây bụi bặm, đối với mình không quan tâm sự tình, căn bản không làm sao có hứng nổi đến. Tương phản, nếu như nàng hứng thú sự tình, một cách tự nhiên chỉ biết nhúng tay, Liễu Tiêu Tiêu đám người vẫn không quá yên tâm Lâm Phong một thân một mình tiến đến. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày, chần chờ một chút mới dò hỏi, hai vị tiền bối, tiểu hỗn đản thực sự sẽ không có chuyện gì sao? Ta xem hắn không giống như là đoản mệnh như vậy người. Nhất đại lão hai tay bãi xuống. Bồ ma thụ cũng nói, chủ nhân không phải dễ dàng chết như vậy người. Chúng ta cũng làm tương ứng chuẩn bị, đủ để cho hắn đối mặt một vài vấn đề có thể toàn thân mà lui. Nhất đại lão có thể sẽ không quản Lâm Phong sống chết. Chỉ muốn nhìn một chút hắn có thể hay không từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Bồ ma thụ không giống nhau. Nàng là chân tâm muốn bảo vệ Lâm Phong. Nếu như có thể, nàng cũng không hy vọng Lâm Phong đi loại địa phương kia. Nhưng hôm nay hoàn cảnh này, muốn thời gian ngắn tăng thực lực lên, liền xem như các nàng cũng làm không được. Lâm Phong liền càng không có thể. Hiện tại Xí Dương Thiên đối mặt là U Minh Thiên uy hiếp. Càng không cần nói còn có Hoa Hải ngấp nghé. Lâm Phong phiền phức có một đống lớn. Nếu như hắn không thể nhanh chóng tăng thực lực lên, rất nhiều chuyện đều sẽ sinh ra biến hóa. Bồ ma thụ không phải không đề nghị qua, mang theo đám người rời đi, lấy năng lực của nàng, mang theo Lâm Phong đám người ẩn thân mặt khác mấy thiên không có vấn đề gì. Chỉ là tiếp nhận điều kiện này, không khác muốn vứt bỏ Xí Dương Thiên phần lớn người. Đây đối với Lâm Phong mà nói là khó có thể tiếp nhận, cho nên trực tiếp bị phủ quyết. Cho tới bây giờ, bồ ma thụ còn có thể nhớ rõ Lâm Phong ngay lúc đó trả lời. Vậy thì như thế nào? Một đường đi tới, chúng ta đã vì Xí Dương Thiên chiến đấu qua vô số lần. Vô luận địch nhân mạnh bao nhiêu, muốn bảo hộ Xí Dương Thiên, muốn bảo hộ đối với mình mà nói thứ trọng yếu nhất. Có lẽ loại ý chí này mới là chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Ta không phải là không có lòng mang sợ hãi, nhưng cái này đã trở thành ta không cách nào dỡ xuống trách nhiệm. Chân chính để cho ta cảm thấy kinh khủng là loại này vui sướng thời gian sẽ không còn tồn tại. Chúng ta biết chiến đấu không phải là vì thắng lợi, mà là vì sinh tồn đi phản kháng. Cái này chính là ta chiến đấu. Ta là Huyệt Cơ Môn môn chủ, là Huyền Môn đạo thống thúc đẩy người. Ta sẽ không lấy trứng chọi đá. Nếu như thực không có sức chống cự, có lẽ ta thực sự sẽ lùi bước. Thế nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nàng từng có cưỡng ép đem Lâm Phong đám người mang đi suy nghĩ. Nhưng nhìn xem Lâm Phong cái kia ánh mắt kiên định, nàng liền minh bạch làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Lại nói cửu thiên chi tranh sớm muộn sẽ bộc phát, nàng có thể bảo vệ được Lâm Phong đám người nhất thời. Lại như thế nào bảo vệ được bọn họ một đời? Muốn trách chỉ có thể trách ta không đủ mạnh, trách ta thực lực chỉ có thể xếp tại cửu đại thiên chủ cuối cùng. Bồ ma thụ không khỏi cảm thán. Không gian hỗn độn bên trong, tinh hà thoạt nhìn gần trong gang tấc, vĩ đại cảnh tượng, đủ để che kín phía trước tất cả ánh mắt. Quỷ dị chính là tới gần tinh hà địa phương, tựa hồ không có dị tượng tồn tại. Cái này cũng có thể giải thích Lâm Phong lần trước trốn vào trong tinh hà. Dị tượng không có đặt chân trong đó nguyên nhân, nơi này liền xem như thiên chủ đều muốn né tránh. Những cái kia dị tượng mặc dù mạnh, có thể Lâm Phong cảm thấy, cho dù là bọn họ mạnh đến mức không hợp thói thường, bây giờ trạng thái này cũng không có khả năng so với thiên chủ mạnh hơn. Lần trước là tinh hà quét ngang mà đến, đem Lâm Phong đặt vào trong đó, lần này lại là trực tiếp xuất hiện ở cách tinh hà rất gần địa phương. Ngẩng đầu thời điểm, đã không nhìn thấy thả câu lão giả thân ảnh. Điểm ấy ngược lại là khá là tiếc nuối. Bất quá không có dị tượng xuất hiện, cũng có thể để Lâm Phong chuyến này ít một chút biến số. Tinh hà khoảng cách thoạt nhìn không xa, thực tế chân thực khoảng cách xa phải dọa người. Lâm Phong cơ hồ hao phí nửa tháng thời gian, ngày đêm không ngừng phi hành, mới chạy tới nơi này. Tinh hà tồn tại rất quỷ dị, như thiên hà chảy ngược, giống như là một đầu thác nước, từ phía chân trời trực tiếp rủ xuống đến dưới 9 tầng trời. Đã thấy không rõ lắm đầu nguồn, cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Tinh hà chi thủy, như tinh quang thôi sán, giống như là chất lỏng, càng giống là vô số đầy sao chỗ tô điểm chân dung. Vươn tay ra cảm thụ, vừa mới đến gần tinh hà, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ hấp lực đem chính mình hút thu vào. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Phong không có chống cự, mà là mặc kệ hấp thu. Lúc đầu, phiêu phù ở tinh hà phía trên, thiên địa phảng phất đảo ngược đồng dạng, thẳng đứng tinh hà, trong nháy mắt phảng phất biến thành song song trạng thái, phi thường quỷ dị. Trước hướng đầu nguồn bơi đi qua nhìn một chút, Lâm Phong nghĩ nghĩ, lập tức phát huy ra bản thân sóng bên trong tiểu bạch đầu. Dưới nước một đầu rồng bản sự, ở trong tinh hà bơi lội, quần áo không có rút đi, có thể có được cường hãn lực phòng ngự bảo y, cũng dần dần bị tinh hà ăn mòn. Cái này tinh hà tựa hồ sẽ ăn mòn ngoại vật, đối với thân thể ngược lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi sờ lên bảo hồ lô. Còn tốt thứ này tồn tại so sánh đặc thù, nói không rõ ràng lai lịch, rất có thể là xí dương thiên cực kỳ lợi hại bảo bối. Thế mà không có bị ăn mòn rơi. Kể từ đó, Lâm Phong cũng yên tâm. Dù sao đồ vật của mình đều là chứa đựng ở bên trong. Trong tinh hà, không biết thời gian trôi qua, Lâm Phong cũng không biết đảo tẫn đầu có bao xa, chỉ có thể không ngừng bơi lên. Quá trình là khô khan, để cho người ta buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong kém chút đều muốn ngủ thiếp đi, mới cảm giác được tinh hà nước bắt đầu chấn động. Cơ hồ là nhắm mắt công phu, một cỗ lực đảo từ phía dưới đánh tới, dùng sức nắm kéo Lâm Phong, hướng về phía dưới rơi xuống. Tinh hà nước vốn là quỷ dị phi phàm, Lâm Phong thử qua chui vào chỗ sâu, nhưng mà một mực có cỗ lực lượng đang thôi động bản thân, để cho mình lại một lần nữa nổi lên, căn bản không đến được chỗ sâu. Lúc này không đồng dạng, cỗ lực đạo kia thế mà kéo lấy Lâm Phong tiến vào bên trong. Tốc độ rất nhanh, cho nên chỉ trải qua thời gian rất ngắn, cảnh tượng trước mắt đột ngột nhất chuyển, thể hiện ra một mảnh xinh đẹp sơn hà khu vực. Lâm Phong lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc uy áp cùng mênh mông thần vận. Quy tắc chi lực áp bách không tầm thường. Cái này có chút cùng loại với vạn thánh môn cùng xí dương thiên khác biệt. Thiên địa càng mạnh, pháp tắc càng là hoàn thiện, có lực áp bách lại càng lớn, giống như là bên trong xí dương thiên, mấy cái trường sinh tiên cao thủ chiến đấu đều có thể đánh sơn hà vỡ tan. Nếu như đổi ở trong vạn thánh môn, sợ là chỉ có thánh nhân mới có thể phát huy loại này thực lực. Đây là quy tắc áp chế. Vạn thánh môn toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng là cả nhà đại thánh quy tắc cường đại, bây giờ Xí Dương Thiên căn bản không so được, dù sao còn đang hoàn thiện quá trình bên trong, nhất là địa phương này, ở trong tinh hà, bản thân liền là quỷ dị phi phàm, bây giờ càng là thể hiện ra danh sơn đại xuyên. Liền Lâm Nhược Vũ lời giải thích đến xem, loại địa phương này hơn phân nửa yêu dị, nhất là lợi dụng sông núi địa thế, thiên địa linh căn bố trí thành đại trận về sau, đủ để trấn nhiếp thánh nhân cao thủ. Hứa Linh Vân phát giác được bốn phía không có tinh hà lực ảnh hưởng, lúc này mới lên tiếng nói, nơi này là nơi nào? Lâm Phong muốn xuất đến, chỉ có nàng có thể đi theo. Dù sao lấy lực chiến đấu của nàng, khả năng giúp đỡ bận rộn không nhiều, liền xem như chữa thương loại hình, chỉ cần lưu đủ đan dược liền có thể, nàng là ước gì có thể rời đi Xí Dương Thiên, rời đi nhất đại lão phạm vi hoạt động. Lâm Phong lắc đầu, hắn cũng không phải 10 vạn câu hỏi vì sao, làm sao biết nhiều như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Bồ Ma Thụ biết đến cũng không nhiều, nơi này khắp núi cây tùng, khắp cả người đỏ bừng, lấy Thái Thượng Linh Bảo giám xem xét, có thể phát hiện đây đều là cây xích tùng, vạn thánh môn thời đại kia cực kỳ thường gặp thực vật, nhưng có luyện khí tác dụng, nếu như cho đương kim Xí Dương Thiên, rõ ràng là có thể nuôi sống rất lớn một nhóm người. Loại này cây xích tùng mọc đầy vùng núi, mỗi một gốc cũng rất cao lớn, động một tí mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn thước, lẫn nhau ở giữa cách cực lớn, để toàn bộ sơn mạch dính vào xích hồng, tán phát ra trận trận tùng hương, danh sơn đại xuyên nhiều yêu dị hung hiểm, nói như vậy không thể mậu vào, nhưng Lâm Phong nhìn một chút bầu trời, nơi nào còn có tinh hà hình bóng, căn bản tìm không thấy con đường trở về. Chỉ có thể cẩn thận thăm dò, lục sư tỷ biết rõ nơi này nguy hiểm, cho nên cũng không ngoi đầu lên đi ra, chỉ là trốn ba chân đỉnh đồng thau trông được trực tiếp. Ngẫu nhiên sẽ còn nhắc nhở Lâm Phong cẩn thận một chút. Tiến vào sơn mạch về sau, Lâm Phong lại có thể nghe được huyên náo tiếng người, bốn phía bố trí có trận pháp, vô cùng xuất sắc. Sợ là đủ để kề vai gây sư tỷ tiêu chuẩn. Cũng may những trận pháp này cũng không phải là dùng để giết địch, mà là ở mê hoặc ngoại nhân. Lâm Phong lấy Thái Thượng Linh Bảo giám quan sát mạch lạc, một điểm nhỏ chui vào trong đó, dùng hồi lâu công phu mới đặt chân một phiến địa vực này. Tiến vào bên trong về sau, trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Một đầu kim xí đại bằng điểu gào thét lên từ thiên địa bay qua. Nó toàn thân nhiễm lên kim hoàng sắc, mang theo kim loại khí tức, xen lẫn sức mạnh bàng bạc, kinh người hình thể, tại mặt đất hình chiếu hạ khổng lồ bóng tối. Thần thú, trường sinh tiên cảnh giới thần thú. Thế gian thần thú vốn là không thấy nhiều, bộ tộc này huyết thống tàn lụi. Có thể vấn đỉnh cái cảnh giới này không nhiều, phần lớn là thiên địa rất có uy danh tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, nơi này không thể tầm thường so sánh, thiên địa quy tắc cùng loại với vạn thánh môn cường độ. Lại có cường hãn thần thú, ẩn thân ở trong tinh hà, hay là nói cùng tinh hà có chỗ liên hệ, rất có thể từng tại càng cổ lão, cường đại hơn thời đại. Cũng không phải chưa thấy qua thần thú. Hứa Linh Vân chu mỏ một cái. Xí Dương Thiên thần thú mặc dù ít, nhưng mà trường sinh tiên cảnh giới tốt xấu có một con. Không về phần ngạc nhiên như vậy, truy cứu tới, nàng thấy qua càng nhiều. Bất quá những cao thủ kia phần lớn đã bị thời đại vùi lấp, bây giờ chưa có người biết được. Phía trước truyền đến tiếng oanh minh, hư không đều chấn động lên. Một cỗ chiến xa lái tới, thoạt nhìn 10 phần ngắn gọn, từ đen nhánh trường mộc chế thành, kỹ thuật còn ở vào nguyên thủy thời đại, không tính là xa hoa, nhưng người kéo xe mã không phải bình thường. Cái trán có sừng sắc nhọn, toàn thân tuyết bạch, hẳn là dị chủng, có bộ phận thần thú huyết thống yêu thú, thân thể cao lớn, tốc cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới, tiếp lấy đất rung núi chuyển, như núi cao thạch nhân đi ngang qua, toàn thân đen kịt, kiên cố hết sức, đỉnh đầu có cao thủ mang giường nằm nghiêng, tiêu sái thoải mái từ phía trước đi ngang qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.